Chương 1272, còn gì nữa không? 1.272, còn gì nữa không? Lữ Thụ xưa nay đều không cảm thấy chính mình mưu tính tổng thất bại, vẻn vẹn một cái bị Trần Tổ An bọn hắn bật cười ngạnh mà thôi, nhất định là có người tại nguyền rủa hắn, nhất định là như vậy. Một phương diện hắn cảm thấy xác thực có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi trùng hợp dẫn đến hắn một lần lại một lần thất bại. Một phương diện khác, nếu như nói đây không phải một cái nguyền rủa, đây không phải là biến tướng thừa nhận cái này kỳ thật chính là chính hắn tư duy không đủ kín đáo à. Hắn Lữ Tiểu Thụ có thể thừa nhận sao? Chỉ định không thể a. Lữ Thụ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đến cùng là ai nguyền rủa hắn? Lữ Tiểu Ngư mắt liếc thấy Lữ Thụ nói, nghĩ gì thế? Lữ Thụ đem chính mình liên quan tới nguyền rủa lo lắng nói ra, kết quả Lữ Tiểu Ngư vô tình phản bác, chính là trí thông minh không đủ, không muốn vùng vẫy. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không đến không kịp suy nghĩ nhiều, tên thứ hai đại tông sư bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn bên trong điện trực tiết tấu, cũng làm cho bên trong điện trực triệt để lâm vào hiểm cảnh. Hai tên đại tông sư xuất thủ, Đoan Mộc Hoàng Khải đây là quyết tâm muốn giết chết bên trong điện trực, chỉ bất quá Đoan Mộc Hoàng Khải tình báo kém quá nhiều, tại Đoan Mộc Hoàng Khải bên này, tối thiểu hắn hiếm khi thấy biết Lữ Tiểu Ngư bây giờ đến cùng khống chế mấy cái tông sư cấp hồn phách, nếu như hắn biết Lữ Thụ có toàn bộ thực lực, vậy hắn liền hẳn phải biết giờ này khắc này Anthony nhất định mang theo giả tang y cùng giáo chủ trốn ở bên trong điện trực dưới chân, chờ đợi lấy hắn xuất thủ. Lữ Thụ hào tình vạn trượng nói qua bên trong điện trực một cái cũng không thể ít, vậy liền thật một cái cũng không thể ít. Làm tên thứ hai đại tông sư xuất hiện sau lưng Trương Vệ Vũ thời điểm, làm Lữ Tiểu Ngư đã thao túng Anthony cùng giáo chủ đồng thời xuất thủ tiểu sát người đại tông sư này thời điểm, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, đã lâu không thấy Tôn Tu Văn vậy mà tại trong chốc lát một bước từ trong hư không bước ra, đi tới người đại tông sư này trước mặt. Lữ Thụ giật mình, Tôn Tu Văn muốn chứng minh chính mình giá trị, liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như thế cực kỳ trọng yếu thời khắc, đây mới thực là kiêu hùng, mỗi một bước đều đạp ở mấu chốt nhất tiết điểm bên trên. Có lẽ đại tông sư trước đó Tôn Tu Văn còn có chút trước đây hào môn tầm thường khí, nhưng bây giờ đã trở thành đại tông sư Tôn Tu Văn triệt để leo lên một cái khác cảnh giới, bất luận tinh thần vẫn là thực lực. Tôn Tu Văn bỗng nhiên xuất hiện để đánh lén Trương Vệ Vũ, vị đại tông sư kia có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn một mực tại đề phòng trên trời Lữ Thụ, lại không nghĩ rằng nơi này lại còn có một cái Tôn Tu Văn đến tự nhiên đâm ngang. Chỉ bất quá đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư, tốc độ phản ứng cực nhanh. Hai tay của hắn mang theo màu xanh bao tay không biết ra sao chất liệu tạo thành, nguyên bản chụp về phía Trương Vệ Vũ hậu tâm quỷ tích bỗng nhiên biến đổi đúng là rơi vào Tôn Tu Văn trước mặt, chỉ là Tôn Tu Văn cười không nói, hắn phát quang bên trên trang trí đúng là đang sống, nguyên bản yên lặng nằm ở phía trên vỗ cánh kim ve vậy mà rung rung cánh lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía mặt của đối phương cửa, nhanh như bông lôi, nhìn kỹ lại, kia kim ve ngoài miệng có một cây châm, tự hồ có thể hút não người tủy, Tây Đô đại tông sư một chưởng kia còn chưa rơi trên người Tôn Tu Văn, chính mình cũng đã bất đắc dĩ muốn rút lui. Bàn về thực lực cảnh giới đến, Tôn Tu Văn mới vào đại tông sư khẳng định không có đối phương kinh nghiệm phong phú, có thể Tôn Tu Văn dám đến chuyến vũng nước đục này, dám đến muốn thiên đế chi vị, liền có hắn tới lực lượng. Tôn Tu Văn cấp tốc đem tên này Tây Đô đại tông sư ép rời đi chiến trường, hai người đúng là một đường hướng phía thành trì phương nam chém giết mà đi, trong lúc nhất thời chỉ sợ khó mà phân ra thắng bại. Bị vây khốn ở bên trong điện trực ở giữa Tây Đô đại tông sư thấy tình cảnh này cũng có chút kìm nén không được, hắn lạnh giọng truyền âm toàn thành, các ngươi còn đang chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, sợ cái này Lữ Trụ không có các ngươi chỗ ẩn thân. Lời này nói là cho Tây Đô các đại quý tộc nghe, những đại quý tộc này tựa như là trong vương thành hào môn, nguyên bản định không đếm xỉa đến, có thể loại này chiến tranh ai có thể chỉ lo thân mình, lúc này không phải bọn hắn muốn cùng Đoan Mộc Hoàng Khải cùng Tây Đô đồng sinh cộng tử, mà là bọn hắn không thể không làm như thế. Có người nghĩ tới phải hướng Lữ Thụ quy hàng, thế nhưng là còn có thánh chỉ ở đây, đối với bọn hắn những này không rõ chân tướng người mà nói chẳng lẽ không phải thần vương cung càng thêm làm cho người kính sợ à, bọn hắn không rõ ràng ở trong đó đấu tranh đến cùng dây dưa mấy phương ân oán. Cũng không biết vương thành chuyện xưa bên trong giấu bao nhiêu huyền cơ, đối với đại nhân vật nhóm tới nói bọn hắn cũng bất quá là có thể lợi dụng giai cấp mà thôi, bây giờ thần vương cung ra thánh chỉ tin tức đã sớm truyền đến nơi này, liền ngay cả vương thành hào môn đều bị buộc lấy đi tìm cái chết. Bọn hắn lại thế nào ngoại lệ, trong lúc nhất thời Tây Đô trong thành trì rất nhiều tu sĩ từ trong phủ bay ra, bọn hắn không thể không ra tay, bởi vì vạn nhất Đoan Mộc Hoàng Khải thắng, bọn hắn dù ai cũng không cách nào tiếp nhận Đoan Mộc Hoàng Khải lửa giận, quan niệm là rất khó cải biến, bọn hắn biết Lữ Thụ rất mạnh, Lữ Thụ mang theo vũ vệ quân cũng rất mạnh, thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn mơ hồ cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ thắng, bởi vì cái này mấy ngàn đến một mực như thế, Lữ Thụ cười lạnh. Đối với Ngự Long Bang trực tới nói cái này cũng bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi, hắn nhìn về phía Tây Đô đại quý tộc bên trong gần trăm tên nhất phẩm người tu hành cười nói, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng biết tại sao các đại quý tộc trên thân bỗng nhiên bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn hắn chợt phát hiện Lữ Thụ căn bản liền không có đem bọn hắn để vào mắt, tựa như một tôn cao cao tại thượng thiếu niên thần minh, đỉnh đầu khống chế lấy lốc xoáy cùng kiếp lôi. Chỉ gặp Lữ Thụ cùng Caron liếc nhau, Caron bỗng nhiên trong tay nhiều một thanh vĩnh hằng chi thương hướng kia phiến lơ lửng Tây Đô đại quý tộc bầu trời bay đi. Cùng lúc đó trên bầu trời lốc xoáy vậy mà hưởng ứng vĩnh hằng chi thương, trên trời dải lụa màu bạc uốn lượn mà xuống, tựa như là đem thế giới cho cắt đứt ra. Nếu như đây là một bức tranh, như vậy cái này lôi đình chính là xé đứt bức tranh sau lưu lại vực sâu vết rách, thiên đạo chi uy, cho dù mạnh như đại tông sư cũng nhất định phải nghiêm túc đối mặt, mà bây giờ cái thiên kiếp này phía dưới người chẳng qua là một đám nhất phẩm mà thôi, nhất phẩm lại nhiều, cũng bất quá là nhất phẩm. Các đại quý tộc rốt cuộc minh bạch Lữ Thụ tại sao muốn hỏi một câu còn gì nữa không, bởi vì Lữ Thụ chê bọn họ nhân số quá ít, Lữ Thụ muốn đem toàn bộ Tây Đô quý tộc tất cả đều một mẻ hốt gọn. Vào hôm nay trước đó, các đại quý tộc xưa nay đều chưa nghe nói qua cái nào nhất phẩm cần độ kiếp, từ hôm nay trở đi, từ đám bọn hắn về sau liền có. Vĩnh Hằng Chi Thương tốc độ cực nhanh đến mức các đại quý tộc căn bản không kịp trốn tránh, kia cán Vĩnh Hằng Chi Thương tựa như là mở ra thiên kiếp chìa khóa, tất cả thiên kiếp kiếp lôi đúng là tất cả đều bị tiếp đón được các đại quý tộc trước mặt, tự hồ còn có chút không yên lòng, Lữ Tiểu Ngư lại thúc làm lấy Anthony từ mặt đất dâng lên đếm không hết các đất tù cột đem những quý tộc này toàn bộ giam cầm trong đó. Lúc này trời vì vòi rồng, đất là lồng giam, lôi kiếp tẩy lễ, mất hết can đảm, thiểm điện uốn lượn quá khứ, lồng giam đúng là cái gì đều không có còn lại, nơi xa bị vây ở bên trong điện trực ở trong Tây Đô đại tông sư trong lòng có tuyệt vọng đem hắn không ngừng lôi kéo vào vực sâu, phía sau hắn Tây Đô hành cung bên trong vị kia thiên đế đến tận đây cũng không tính xuất thủ, vì cái gì, từ bỏ sao, nguyên bản chạy trốn tứ phía Tây Đô dân chúng thấy cảnh này tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn chỉ nghe thấy trên trời thiếu niên cười hỏi, còn gì nữa không? Không người dám đáp, người đăng, Tri Amda.